Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, Kinh Thư. Tuy có ngũ giai Thánh Vương Lão Tổ cảnh giới, nhưng cũng lại không có ngũ giai Thánh Vương Lão Tổ thực lực. Diệp Dương Bản Tôn hiện tại chiến lực cũng liền có thể so với tam giai Thánh Vương Lão Tổ cấp bậc. Lấy hắn bản tôn thực lực cũng đã có thể cùng cái này ngũ giai Thánh Vương Lão Tổ bất phân thắng bại. Có thể nghĩ cái này ngũ giai Thánh Vương Lão Tổ đến cỡ nào hàng lởm. Bất quá, ngũ giai Thánh Vương Lão Tổ, chỉ cần hướng bên ngoài vừa đứng, kẻ khác nhìn thấy như thế một cái cao giai Lão Tổ, sợ là đều sẽ bị hù sợ, dọa người cũng không sai. Nhưng cùng chân long phân thân so ra, vậy liền thật không chịu nổi một kích, vẻn vẹn một chảo, cái này ngũ giai Lão Tổ liền bị theo trên mặt đất không cách nào động đậy. Năm cái Thánh Vương Lão Tổ bị cuồn cuộn long uy chấn nhiếp. Nhưng nhìn thấy một màn này, nguyên một đám càng là trong lòng phát run. Lúc này, bọn họ liền điên cuồng khống chế ngũ giai Thánh Vương Lão Tổ. Dãy dụa, chỉ là cũng là bị long chảo gắt gao đè lại, không cách nào động đậy mảy may. Diệp Dương cười lạnh một tiếng, lộ ra đại thủ, lần thứ hai đem năm cái Thánh Vương Lão Tổ bắt tới. Cho đến lúc này, năm cái Thánh Vương Lão Tổ mới chính thức tuyệt vọng. Ngũ giai Thánh Vương Lão Tổ chính là bọn họ cuối cùng ỷ vào to lớn nhất át chủ bài. Nhưng cho dù như thế, nhưng vẫn là bị Diệp Dương tùy tiện trấn áp. Bạo cho ta, gần như đồng thời, năm cái Thánh Vương Lão Tổ trăm miệng một lời hét to một tiếng. Cơ hồ không có bất luận cái gì nguyên do. Cái kia bị long chảo từng tia theo trên mặt đất ngũ giai Thánh Vương Lão Tổ liền nổ nát, hóa thành từng đạo xương máu, biến mất tại giữa thiên địa. Ngũ giai Thánh Vương Lão Tổ triệt để tử vong. Cái này quá trình thậm chí không thể nghịch chuyển. Liền Diệp Dương đều không cách nào kịp phản ứng. Cái kia ngũ giai Thánh Vương Lão Tổ liền đã tự bạo. Chết đến không thể lại chết. Nghịch chuyển luân hồi. Diệp Dương trong lòng hét to một tiếng. Lúc này liền nghịch chuyển luân hồi. Lúc này, thời gian đảo lưu, liền trở về ngũ giai Thánh Vương Lão Tổ tự bạo trước đó một khắc kia. Nguyên bản, nếu như là người bình thường mà nói, thời gian đảo lưu trở lại lúc này, cho dù chết rồi cũng sẽ một lần nữa sống lại. Nhưng hiện tại, Diệp Dương nhìn thấy chỉ là một đoàn xương máu. Cho dù thời gian tiếp tục trở về đảo lưu, nhưng cũng vẫn như cũ chỉ là gặp đến một đoàn xương máu. Không cách nào nghịch chuyển tự bạo. Năm cái Thánh Vương Lão Tổ vì sao muốn nhường ngũ giai Thánh Vương Lão Tổ tự bạo? Mục tiêu rất rõ ràng, liền là không cho Diệp Dương phát hiện ngũ giai Thánh Vương Lão Tổ bí mật. Đọc đến bọn họ năm người ký ức, bọn họ ký ức sớm liền đã hạ cấm chế. Nếu là có người dám cưỡng ép đọc đến mà nói, bọn họ ký ức liền sẽ tại trước tiên tiêu hủy. Cùng Tà Tâm tộc những người khác giống nhau như đúc, Diệp Dương thu hồi chân long phân thân. Bản tôn lần thứ hai xuất hiện. Nói đi, các ngươi tại sao có thể chế tạo ra cao giai Thánh Vương Lão Tổ? Diệp Dương đối cái này thủ đoạn rất là hiếu kỳ, đồng thời cũng rất muốn lấy được. Bởi vậy hắn liền trực tiếp hỏi. Nằm mơ a. Năm cái Thánh Vương Lão Tổ cười lạnh một tiếng. Căn bản cũng không xứng đáng hợp. Bọn họ ký ức cũng đã hạ cấm chế. Mày may không sợ Diệp Dương đọc đến. Bởi vậy bọn họ không có sợ hãi. Chế tạo cao giai Thánh Vương Lão Tổ. Thái Ất Thánh Nhân đám người tới gần. Nghe vậy sau đó, nguyên một đám sắc mặt đột biến. Thánh Vương Lão Tổ tồn tại ý vị như thế nào? Nếu có cao giai Thánh Vương Lão Tổ tọa chấn, như vậy cái kia thế lực ở Vô Tận Tinh Không bên trong đều xem như nhất lưu thế lực. Nhìn thấy bọn họ không phối hợp, Diệp Dương cũng không nói gì, chỉ là cười lạnh một tiếng. Lập tức hắn một cước một cái đem cái này năm cái Thánh Vương Lão Tổ đá đến Đại Ma Tôn dưới chân. Đại Ma Tôn, bọn họ liền giao cho ngươi. Đại Ma Tôn nhe răng cười một tiếng. Quản hắn là nhất giai Thánh Vương Lão Tổ vẫn là cửu giai Thánh Vương Lão Tổ. Rơi vào trong tay của ta, liền không có không nhận cung cấp. Thế là, Đại Ma Tôn liền cầm lên năm cái Thánh Vương Lão Tổ. tiến vào phi toa bên trong. Những cái này hỗn đản, thực sự là đáng chết a. Nhìn xem một mảnh hỗn độn tiểu đảo, Diệp Dương có chút nghiến răng nghiến lợi. Tiểu đảo bên trên thánh hoa, thánh quả đã có 3-4 thành bị phá hư. Tổn thất này quá lớn. Còn tốt, hắn trước đó thu lấy một chút thánh hoa, thánh quả, thậm chí thánh thụ loại hình. Lúc này, hắn liền đem cái kia chút thu lấy thánh thụ từ tử phủ bên trong lấy ra. Một lần nữa trồng đi lên. Nhưng cho dù như thế, nơi này còn có 2-3 thành thánh hoa. Thánh quả bị nhận lấy phá hư. Nguyên bản, Thái Ất Thánh Nhân cùng Man Tộc Thánh Nhân còn muốn nhân cơ hội thu lấy một chút thánh hoa. Thánh quả, chỉ là, khi nhìn thấy Diệp Dương thế mà đang gieo trồng sau đó, bọn họ liền bỏ đi ý nghĩ kia. Rất rõ ràng, Diệp Dương đã đem nơi này xem như là bản thân được rồi. Nếu như bọn họ dám động Diệp Dương đồ vật, Diệp Dương tuyệt đối dám đánh chết bọn họ. Bọn họ biết Diệp Dương tính cách. Nơi này có dịch thể hóa thánh khí, tiên khí. Bởi vậy, cho dù một lần nữa gieo trồng, những cái này thánh thụ loại hình cũng vui vẻ phồn vinh. Rất nhanh liền sinh trưởng lên. Nhìn thấy, Diệp Dương mới hơi thở dài một hơi. Lập tức, bọn họ một đoàn người liền rời đi cái này mặt hồ. Về đến thế giới bên ngoài bên trong, Diệp Dương bay lên trời. Lần thứ hai sử dụng thần nhãn. Tại thần nhãn chiếu rọi phía dưới, tất cả không chỗ che thân. Diệp Dương rất nhanh liền phát hiện cái kia trưởng khống toàn bộ động thiên phúc địa trận pháp. Lấy hắn trận pháp tạo nghệ, phá giải thậm chí trưởng khống cái này trận pháp tương đối dễ dàng. Không có bao lâu, hắn liền đem những cái này trận pháp trưởng khống. Đến bước này, tà tâm tộc người muốn rời đi động thiên phúc địa, đều không thể nào. Lúc này, bởi vì nhìn thấy Diệp Dương xuất hiện, mà nhà mình Thánh Vương lão tổ lại là không hình bóng. Tà tâm tộc đám người nhóm liền bắt đầu cảm giác được không ổn. Có ít người liền muốn chuẩn bị thoát đi nơi này, nhưng lại đột nhiên phát hiện, bọn họ thế mà không cách nào ly khai cái này động thiên phúc địa. Thế là, bọn họ liền bắt đầu luống cuống, nhưng là chỉ có thể âm thầm hốt hoảng. Bọn họ sao dám đối Diệp Dương đám người xuất thủ. Diệp Dương thực lực quá đáng sợ. Liền bọn họ Thánh Vương lão tổ đều bị trấn áp. Nếu là bọn họ dám xuất thủ, cái kia tuyệt đối là tự tìm cái chết hành vi. Bọn họ chỉ có thể chờ chết. May mắn, Diệp Dương trưởng khống nơi này trận pháp sau đó, cũng không có tiến một bước động tác. Nhưng càng là như thế, bọn họ thì càng tâm hoảng hoảng. Mấy ngày sau, Đại Ma Tôn lần thứ hai xuất hiện. Lập tức, một đoạn ký ức liền bị Đại Ma Tôn trực tiếp truyền tới. Những cái này đều là Đại Ma Tôn ép hỏi đi ra một chút đồ vật. Thế mà vẻn vẹn dùng mấy trăm năm thời gian liền đã chế tạo ra một tôn ngũ giai Thánh Vương lão tổ. Diệp Dương trên mặt lộ ra vẻ chấn động. Bất quá, tại rung động đồng thời, hắn cũng cảm giác được phẫn nộ. Chế tạo Thánh Vương lão tổ phương pháp quá mức tàn nhẫn. Đại Ma Tôn cũng đã rõ ràng vô cùng ở cái kia năm cái Thánh Vương lão tổ nơi đó chiếm được cặn kẽ. Chế tạo Thánh Vương lão tổ phương pháp, đầu tiên bọn họ được tìm kiếm một cái vật dẫn. Cái này vật dẫn nhất định phải nắm giữ cường hoành thể phách, hơn người thiên tư, nếu không căn bản không cách nào tiếp nhận bọn họ linh hồn chi lực, tâm linh chi lực cùng lực lượng. Mấy trăm năm trước, tà tâm tộc một cái Thánh Vương lão tổ trong lúc vô tình xâm nhập nơi này, không những phát hiện cái này động thiên phúc địa, càng là chiếm được một bản luyện chế cao giai Thánh Vương lão tổ kinh thư. Bọn họ liền là dựa theo cái kia kinh thư ghi chép bắt đầu luyện chế cao giai Thánh Vương lão tổ. Bọn họ đầu tiên là từ vô tận tinh không bên trong bắt đến một chút thiên tư qua nhân sinh linh. Sau đó lấy đủ loại thủ đoạn trong khoảng thời gian ngắn đem bọn họ thực lực tăng lên. Đợi đến đem cảnh giới tăng lên đến nhất định cấp độ sau đó, bọn họ liền bắt đầu dựa theo cái kia bản kinh thư ghi chép công pháp bắt đầu luyện chế cao giai Thánh Vương lão tổ. Mấy trăm năm xuống tới, chết ở bọn họ trong tay vô tội sinh linh cũng đã nhiều đến mấy chục vạn. Mà Diệp Dương gặp qua cái kia ngũ giai Thánh Vương lão tổ, chính là bọn họ duy nhất thành công một cái vật thí nghiệm. Mấy chục vạn a, những cái kia có thể đều là thiên tư hơn người. Tại thời thơ ấu liền bị bọn họ bắt đến sinh linh. Nhưng cuối cùng đều chết tại tàn nhẫn thí nghiệm phía trên. Cái này phương pháp là cực kỳ tà ác. Tuy nói, có thể chế tạo cửu giai thánh vương lão tổ. Nhưng quá trình quá mức tàn nhẫn. Nếu như tiết lộ ra ngoài mà nói, sợ là sẽ phải tao ngộ vây công. Bởi vì những cái này bị bọn họ bắt đến thiên tài bên trong. Trong đó có không ít là một ít đại thế lực đệ tử. Đương nhiên, cho dù bản này kinh thư quá mức tà ác, nhưng vẫn có không ít người sẽ cảm thấy hứng thú. Rất nhiều người, căn bản không đem cái khác sinh linh coi là chuyện to tát. Dù sao, chỉ cần có thể đại lượng chế tạo cao giai thánh vương lão tổ. Chết một chút sinh linh đối bọn họ tới nói tính là gì? Bởi vì những cái này đủ loại nguyên nhân, tà tâm tộc mới không dám bại lộ những cái này. Nhưng là, nếu như tà tâm tộc nắm giữ số lớn cao giai thánh vương lão tổ mà nói, bọn họ tuyệt đối sẽ không cam lòng một mực ẩn núp. Rất nhanh liền sẽ đi đến phía trước. Xưng bá vô tận tinh không? Kinh thư đâu? Diệp Dương hỏi thăm. Đại ma tôn lắc đầu. Bị bọn họ tiêu hủy. Hiện tại chỉ tồn tại ở hắn nhóm 5 người ký ức bên trong. Diệp Dương nhíu mày. Khi hắn biết được cái này kinh thư là tà ác thủ đoạn sau đó, hắn liền không có bất kỳ hứng thú gì. Hơn nữa, hắn cũng không muốn nhường cái này công pháp truyền đi. Nếu không, nếu là bị một ít đại thế lực lấy được cái này kinh thư mà nói, như vậy chết cũng không phải là mấy chục vạn người, mà là mấy ngàn vạn, vài ức thậm chí nhiều hơn người. Dù sao, những cái kia đại thế lực làm lên sự tình đến chỉ có thể so tà tâm tộc càng thêm tà ác. Ác độc, như vậy cái này 5 cái thánh vương lão tổ, chỉ có thể đem bọn họ cưỡng ép hàng phục. Hoặc là dứt khoát trực tiếp giết. Diệp Dương trầm ngâm một cái. Cuối cùng quyết định muốn khống chế cái này 5 cái thánh vương lão tổ tâm linh. Đem bọn họ thu phục. Chỉ là không biết bọn họ tâm linh phải chăng cũng giống là ký ức đồng dạng hạ cấm chế. Các ngươi đem tà tâm tộc tất cả mọi người tụ tập tới. Người vi phạm chém thẳng. Diệp Dương đối đại ma tôn cùng thánh ma thánh nhân nói ra. Lúc này, đại ma tôn cùng thánh ma thánh nhân cùng thái ất thánh nhân, man tộc thánh nhân liền đi triệu tập tà tâm tộc đám người. Chỉ chốc lát sau, tà tâm tộc đám người liền lục tục tụ tập tới. Bọn họ vốn định không đến, nhưng là không dám nghịch lại Diệp Dương mệnh lệnh. Bọn họ thật sự có rất nhiều người có chém giết đại ma tôn đám người thực lực, nhưng bọn họ căn bản không dám động thủ. Bởi vậy, cuối cùng bọn họ đều tâm thần bất định bất an tụ tập lên. Chờ đợi Diệp Dương tuyên án. Bọn họ sẽ không phải muốn đem chúng ta chém giết sạch sẽ à. Đám người thấp thỏm bất an trong lòng. Hoảng sợ không biết cả ngày. Các ngươi không cần lo lắng. Ta cũng không phải là lạm sát kẻ vô tội người. Ta sẽ không giết các ngươi. Nhưng các ngươi nhất định phải rời đi động thiên phúc địa. Chỉ là, ta lại là không muốn liên quan tới động thiên phúc địa. Liên quan tới chúng ta bất cứ tin tức gì tiết lộ ra ngoài. Cho nên, tại các ngươi rời đi trước đó, ta phải rõ ràng các ngươi tương quan ký ức. Diệp Dương quét đám người, chậm rãi nói ra. Nghe vậy, đám người nhấc lên tâm rốt cục nới lỏng. Thanh trừ ký ức mà thôi. Chỉ cần có thể bảo trụ mạng nhỏ liền tốt. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsai-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.